Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sẽ không có việc gì. Cho lòng anh cảm ứng em còn sống. Anh đi vào núi rừng này, nhìn thấy sóc con khắp núi. Sóc con luôn yêu thích em. Chỉ cần em còn sống, bọn chúng sẽ vui vẻ. Ở Pháp cũng thế. Cuối mùa thu năm ấy, em đi lạc đường trong núi. Anh đã đi theo sóc con tìm được em. Lúc đấy em đang nằm trong đống lá phong, hát ca, vừa khóc vừa hát ca. Cảm ơn ông trời, em còn sống. Anh đi tới khúc cây cầu, nhìn vách núi vạn trượng. Anh hận không được thay em chết đi. Xin lỗi anh tới chậm, thực xin lỗi. Anh không nhận điện thoại của em, thực xin lỗi. Trên mặt Hạ Tuyết không có biểu cảm gì, nhưng thân thể rét lạnh co quắp. Nước mắt từng dòng lăn xuống. Tất cả tốt đẹp trước mắt trở nên mơ hồ. Bầu trời xanh bao la, mây trắng bay bay. Núi rừng trùng điệp vô tận. Có từng quả táo chín đỏ. Giờ đây trống vắng, tất cả trở nên mơ hồ. Cô khổ sở khóc. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trống rỗng. Hà Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết, hai mắt ửng đỏ, giống như cảm thấy lòng cô mâu thuẫn. Hắn không đành lòng nhìn. Hà Văn Kiệt bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi đi tới. Đầu tiên đi tới trước mặt anh cả, nhìn anh cả thực lâu. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn hắn. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Daniel đang ôm cô, hắn nắm nhẹ cổ tay cô, bình tĩnh nghe mạch. Hạ Tuyết ở trong ngực Daniel, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn chằm chằm. Hà Văn Kiệt yên lặng xem mạch, đầu không ngẩng lên, ngón tay nhịp nhàng ấm áp chuyển đến cổ tay cô. Từ nhịp tim cô, dường như có thể hiểu được lời nói trong lòng cô. Hắn cười ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết. Xem ra cô rơi xuống vách núi, anh cả của tôi chăm sóc cô tốt, không việc gì đâu. Tất cả thân thể rất bình thường. Rồi cuộc ánh mắt bốn người giao nhau một chỗ. Hạ Tuyết dựa trong ngực Daniel, lẩn tránh ánh mắt Hàn Văn Hạo, nhìn Tần Thư Lôi. Tần Thư Lôi ở trong ngực Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết. Ánh mắt hai cô gái chạm nhau, trong ánh mắt của nhau tìm thấy loại cảm xúc khá quen thuộc, trong lòng hai người lạnh lẽo. Hà Văn Kiệt đứng ở giữa hai người đàn ông chậm rãi bước đi. Hà Văn Hạo và Daniel nhìn nhau. Bọn họ một cương một nhu, thực ra là loại đàn ông cơ trí nhất thế giới. Bọn họ quá quen thuộc đối thủ, nhưng tạm thời vẻ mặt không cách nào ôn hòa, chỉ khẽ gật đầu. Daniel ôm Hạ Tuyết, nhìn hắn chậm rãi. Cảm ơn anh chăm sóc Hạ Tuyết lâu như vậy. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết một cái. Hạ Tuyết trong ngực Daniel, tránh khỏi ánh mắt hắn, thở phì phò. Biết Tần Thư Lôi vẫn dùng ánh mắt ẩn nhẫn và nghi ngờ nhìn mình. Cô thở phì phò, tay không nhịn được nắm nhẹ cánh tay Daniel. Trái tim đập thình thịch. Từ trước đến giờ cô không có thói quen chiếm đoạt. Cô chưa bao giờ chiếm đoạt. Tất cả hiện thực này hung hăng đập vào mặt mình. Cô bắt đầu lo lắng và hoảng hốt. Cô cảm thấy mình là người chiếm đoạt. Nước mắt cô lăn xuống dựa vào sát người Daniel. Hà Văn Hạo nhìn cô nắm tay Daniel, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, nhàn nhạt nói. Không cần khách sáo đâu, chăm sóc vợ chưa cưới của anh nên như thế. Nước mắt Hạ Tuyết tràn ra, cuối cùng buồn bã lăn xuống. Cô mím chặt đôi môi, mặc nước mắt từ khóe miệng mình lăn ra. Lúc nãy hắn còn hôn lên môi cô, vẫn còn cảm giác không chân thật. Trong lòng cô đau nhói, nước mắt từng giọt lan xuống. Daniel ôm chặt Hạ Tuyết, hôn lên tóc cô. Không sao đâu, tất cả qua rồi. Thân thể Hạ Tuyết co quắp, nước mắt đau xót lăn xuống. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nhau nhìn hai người này, không đành lòng nhìn nữa. Quay đầu đi thấy Trần Lão đứng bên cạnh hàng rào trúc, nhìn Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo sửng sốt. Hà Văn Hạo như xin lỗi nhìn Trần Lão. Trần Gia Gia. Hạ Tuyết ngẩng đầu căng thẳng nhìn Trần Lão. Cô nhìn ông lão nghẹn ngào. Gia Gia. Trần Lão nhìn quan hệ phức tạp trên khuôn mặt già nua, thoáng qua chút mất mát và thương tiếc. Ông chậm rãi nhìn Hạ Tuyết. Cô không vạch rõ mối quan hệ này, chỉ hơi gật đầu. Ông hiểu. Những người này đều là người nhà của các cháu ư? Hà Văn Kiệt lập tức mỉm cười nhìn Trần Lão cung kính nói. Chào Trần Gia Gia, cháu là Văn Kiệt. Người này là anh hai của cháu tên Văn Vũ. Văn Hạo là anh cả của bọn cháu. Người bên cạnh anh cả cháu là chị dâu tương lai của bọn cháu, tên là Thư Lôi. Vị nam sĩ bên cạnh Hạ Tuyết là Daniel, con trai tổng thống Pháp, cũng là chồng chưa cưới của Hạ Tuyết. Lần này vì anh cả cháu và Hạ Tuyết gặp sự cố rơi xuống vách núi, cả người nhà và bạn bè lo lắng, tìm hai ngày hai đêm giúp cuộc bọn cháu theo dấu sóc con tìm được mọi người ở chỗ này. Cháu thay mặt cha mẹ cháu cùng người thân Hạ Tuyết, tất cả bạn bè xin cảm ơn ông. Trần Lão nghe Hàn Văn Kiệt tỉ mỉ giải thích, ông đã hiểu, nhìn phía Tuyết nha đầu, khẽ nở nụ cười chậm rãi. Thậm chí Gia Gia không ngờ cháu có người chồng chưa cưới có thân phận hiển hách. Cũng không nghĩ đến Tuyết nhà đầu là đứa bé cao quý như vậy. Lại có thể ở trong ngôi nhà đơn sơ của ông sống vui vẻ, rất tốt. Hạ Tuyết nghe trong lòng đau xót nhìn Trần Lão. Gia Gia, cháu xin lỗi, thực xin lỗi, cháu không cố ý. Trần Lão biết cô đang nói gì, gật đầu giơ tay. Nhà đầu ngốc, sáng nay không phải Gia Gia dạy cháu, mà kệ xảy ra chuyện gì phải bình tĩnh, có hiểu không? Hạ Tuyết khóc đầy gật đầu. Trần Lão hiếu khách tiếp đãi. Các cháu tới rồi, bây giờ sau giữa trưa, một nhóm người lớn thế này lúc này xuống núi nguy hiểm. Không bây giờ ngủ lại chỗ này, sáng mai rời khỏi núi đi. Hải Văn Kiệt mỉm cười. Sao lại dám quấy rầy ạ? Hồi về bọn cháu mang theo lương thực bên người, một chút nữa máy bay trực thăng sẽ tới. Cho nên bây giờ bọn cháu nhân lúc trước hoàng hôn sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.